Phật tử, chúng ta học tiếp sử của Thập Đại Đệ Tử. Và vừa rồi chúng ta học tới ngày Tu Bồ Đề, hôm nay còn một đoạn nữa, và đây là một đoạn mà tuyên dương về cái trí tuệ cũng như là thành tựu được cái tâm không của tôn giả Tu Bồ Đề. Và sau khi thành tựu rồi thì ngài xương minh cái lý không đó trên hội Bát Nhã. Thật sự ra thì nó chỉ xương minh là một cách nói, chứ cái lý không á thì không có thể dùng cái lời gì nói cho nó chính xác, bởi vì cái không này á nó không phải là cái không so với cái có. Thường thường thì chúng ta nói là hoặc có hoặc không, mình dễ hiểu. Ở đây nó cũng không phải có, nó cũng không phải không của có và không. Tức là nó không phải không ngơ, cho nên không thể nào là nói không. Mà nó không có cách thật, nó không có một cách mãi mãi, cho nên không thể nói là có. Và đó là con mắt của Bát Nhã. Thì cái người mà hiểu tột về cái lý tánh không này, trong số đệ tử của Đức Phật ngày xưa thì không ai qua được tôn giả Tu Bồ Đề. Chúng ta nên nhận được cái ý là hiểu tột. Hiểu tột đó tức là chứng thực bằng cái gì? Bằng công phu, bằng trực giác, chứ không phải bằng suy luận. Ví dụ ở đây quý Phật tử đi lên Đà Lạt, và những vị đã tới Đà Lạt thì thấy được Đà Lạt, không có cần đọc sách để hình dung về cái cảnh trí ở Đà Lạt, mà biết Đà Lạt một cách xác thực rõ ràng bởi vì mình đi tới Đà Lạt. Còn một người không đi tới Đà Lạt, ở nhà đọc sách và hình dung ra cái cảnh Đà Lạt theo cái lời tả trong sách, thì giữa hai vị đó, vị nào mới thật sự là biết Đà Lạt? Cái vị mà đi tới Đà Lạt mà không cần đọc sách. Vì sao? Vì thực chứng mà tới nơi tới chốn. Vì cái hiểu về tánh không này á, giữa mình với tôn giả Tu Bồ Đề nó giống như vậy đó. Ngài Tu Bồ Đề không phải hiểu cái tánh không này thông qua kinh điển Phật dạy như mình, mà bằng cái trực giác chứng được cái tánh không, cho nên ngài mới thật sự là thấu rõ được. Nhưng mà để an ủi những người mà cũng ưa thích muốn biết cái tánh không mà chưa có đến được, tạo cho họ một cái sự nỗ lực, thì ngài nói cho mình nghe để mình thấy mình thích. Giống như những vị mà chưa biết Đà Lạt thì nhờ đọc sách nghe người ta tả như thế nào đẹp quá mới bắt đầu phát khởi gì, sự ưa thích, ham muốn để sao, để đi tới Đà Lạt. Thì khi mà phát khởi sự ưa thích đó rồi mới có động cơ mà đi. Thì cái quý là cái đi tới Đà Lạt, chứ không phải đọc để là ưa thích rồi thôi. Thì thầy cũng ý thức như vậy. Tức là ngài tội nghiệp mình chìm đắm trong cái có và cái không, sanh diệt vô thường của thế gian, rồi là khổ. Cho nên ngài hướng dẫn mình đi đến được cái chỗ không đó đó để hết khổ. Là chúng ta nương theo cái sự hướng dẫn đó để đi tới cái kết quả đó, chứ không phải là chỉ đọc tâm kinh trí tại cứu cánh rộng lớn mà hết khổ được. Bằng chính là chúng ta thấy tới giờ cũng còn nguyên. Nguyên cái gì? Nguyên cái gì thì tùy, tùy quý Phật tử. Nguyên tham, nguyên sân, nguyên si, hay là nguyên trọn bộ, hay là phân nửa thì cũng tùy mỗi vị. Và cái gì nhiều, cái gì ít cũng tùy mỗi vị, do cái thực vật của chúng ta. Cho nên nói cái hiểu cái về cái giải thông của tôn giả Đùa Đề, cái chữ giải thông của ngài không phải là chữ hiểu bình thường của mình. Xin Phật tử nhớ cho. Còn khi hiểu cái điều này rồi thì vấn đề của chúng ta là vấn đề cất bước lên đường, tức là ở đây là cái trí tuệ bát nhã, là một cái loại trí nó sẵn có nhưng mà còn tiềm ẩn nơi mỗi chúng ta, chưa dùng được, có mà chưa dùng được. Bây giờ chúng ta phải dùng bằng cách khơi nó dậy. Nó tiềm ẩn, nó nằm ngủ, phải khiều nó. Mà thiều ở đâu? Có một cái câu của một học trò hỏi một ông thầy là thiền sư. Hỏi là thầy, cái mục đích duy nhất của người tu là cái gì? Ngài mới nói mục đích duy nhất của người tu là làm sao để thoát ly sinh tử. Và ông học trò hỏi tiếp, và thầy, mình phải thoát ly sinh tử ở chỗ nào đây? Và Phật tử lắng nghe câu trả lời ông thầy, câu này là đoạn chí mạng đây. Phải thoát ly sinh tử ngay trong sinh tử. Rất hay, rất hay. Thì bây giờ phải lấy cái trí tuệ bát nhã đó ở đâu? Nó có nè, nó có rồi, nhưng mà lấy ở đâu? Lấy ở ngay trong phiền não. Mà nhờ để cho nên đỡ quá bị phiền não mình có dư. Chứ phải lấy ở trong mà linh thú sơn, lấy ở trong cái tánh giác của chúng ta, hay lấy ở trong cái những cái thiện căn mà toàn là tốt không thì là chết, mình không lấy được. Mà nhờ lấy ở chỗ nào? Lấy ngay cái quặn mà nó đang đầy đầy vuông luôn, đó là lấy ngay cái phiền não. Đây là một cái yếu quyết quyết mạnh của người tu. Như vậy thì chúng ta có niềm tin rồi, tưởng lấy ở đâu thì mới lấy được, chứ lấy tiền học chưa lấy được. Nói vậy đó nhưng mà cũng lấy chưa được, nó mới ngộ chứ, thưa phải không? Tiền não thì có đầy đây, nhưng mà có đầy mà vẫn lấy không được. Tu Bồ Đề tuệ thông sâu dày, chẳng những có thể khám phá ra những lời khen chê của thế gian, giải thoát mọi ràng buộc của vật chất, mà cũng có thể dùng trí bát nhã và thiền quán để giải trừ bệnh khổ tinh thân và tinh tâm. Thế vừa rồi, tức là kỳ rồi, chúng ta học cái đoạn mà Ngài có thân bình, thì Ngài dùng trí tuệ thiền định để Ngài giải được cái bệnh tinh thân tinh tâm của Ngài. Hiểu vấn đề này nó không phải chỉ mang tính huyền bí, bởi vì quý Phật tử biết á, chúng ta có thân này là một cái sự kết hợp của năm uẩn. Thì trong năm uẩn nó có phần vật chất và phần tinh thần, cho nên nó tương tác qua lại lẫn nhau. Sắc uẩn thì nó có tứ đại, chưa phải không? Đất nước gió lửa nó chỉ mới thuộc cái phần của sắc uẩn thôi, tức là bên vật chất. Chúng ta còn lại tới bốn phần đã thuộc về tinh thần, tức là thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên một khi thọ, tưởng, hành và thức mạnh mẽ thì nó sẽ kéo được sắc uẩn mạnh mẽ. Mà sắc uẩn đang mạnh vậy đó mà bốn cái phần kia nó đang bị bệnh là sắc uẩn sẽ yếu thêm liền. Có nhiều người đang mạnh khỏe vậy đó, nhưng mà nổi tức lên, buồn lên, giận lên là tay chân rã rời. Có một Phật tử đó, con phát tâm xuất gia. Cô rất là vui, nhưng mà cái tình cảm của mẹ con đó làm cho cô buồn. Là cái ngày con xuất gia lên tham dự mà khóc, khóc mình giờ cũng không biết là sao, nó lẫn lộn trong tâm tư. Và cô về tới nhà, sau đó cô điện lên, cô nói giờ có thể cho nó về thăm con được một chút không? Nó xuất gia xong mà đòi về thăm chút được không? Nó hồi trước khi đi đó, mấy cô cũng có hỏi Phật tử đồng ý thì mới đi, bởi vì khi đi thì 3 năm mới được về, mới xuất gia mà bây giờ sao về nữa. Thì con cũng biết, nhưng mà bây giờ tay chân cất lên không nổi, nhớ nó quá, bây giờ nó nằm kiệt về. Thì đó là thọ tưởng hành thức nó đang bị bệnh đó. Cho nên đó, nó kéo theo cái gì? Nó kéo theo sắc uẩn. Tay chân con bây giờ con không có làm gì, con nằm liệt giường. Hỏi sao vậy? Con nhớ nó quá rồi, thầy ơi. Con nhớ chịu không nổi, giờ con thấy nó một cái con mới khỏe lên được. Khổ ghê chưa? À, tôi nói thôi thấy hình đỡ đi, lấy hình ra giờ không chưa. Mới cạo tóc xong làm sao mà về được. À, chúng ta thấy đó, cái phần tinh thần nó kéo theo nhiều như vậy. Cho nên nó phải làm sao mà tinh thần cũng như thể chất chúng ta nó khỏe mạnh thì nó yên, còn nó không khỏe thì nó không yên, nó không yên thì nó giật mình. Nó giật mình mệt lắm. À, một hôm trên hội Bát Nhã, Đức Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đề không có biệt tài, có thể hội sâu xa lý chân không. Hôm nay các vị Bồ Tát có nhóm họp, ông có thể giải quyết thuyết pháp tương ưng với lại Bát Nhã Ba La Mật cho họ. Thuyết pháp là thuyết tương ưng, thuyết tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, giúp cho họ, cho sở học của các vị ấy đầy đủ và cùng nhau nỗ lực tu hành. Thuyết mà thuyết tương ưng là thuyết sao? Là người ta nghe là người ta phải hiểu liền mới gọi là thuyết tương ưng. Chứ bây giờ mình thuyết là mình nói đàn mình, người ta nghe, người ta hiểu đàn người ta thì như vậy không gọi là tương ưng. Hoặc là mình nói pháp mà mình không nói những cái điều người ta cần nghe, mình chỉ nói những cái điều mình biết thôi, không hiểu rằng hội chúng có lãnh hội được, có mong mỏi lắng nghe cái điều đó hay không, thì như vậy là không tương ưng. Cho nên thuyết pháp này bằng trí tuệ, bằng sai biệt trí. Mà muốn có sai biệt trí thì phải dựa trên căn bản trí mà thuyết. Nghe thì dễ sợ nhưng mà thật ra đơn giản lắm. Tức là ngài nhận ra được cái chân thật của mình và làm sao kích dương được cái chân thật của người nghe. Cái căn bản trí là trí của ngài, ngày nào ngài đại trí văn thù sư lợi là căn bản trí. Rồi từ cái căn bản trí đó là cái trí cơ bản ai cũng có, nó mới phát sinh ra được cái sai biệt trí, là cái biết tùy theo căn cơ nhân duyên của mỗi vị mà vị đó nói pháp. Thì các vị Bồ Tát thường thường phối hợp hai cái trí này để làm Phật sự. Cho nên ngày Tu Bồ Đề là thuộc về thanh văn, nhưng mà không phải nói thanh văn rồi tinh thần ở thanh văn đâu, mà có thể là đã hướng Bồ Tát đạo và vẫn có thể là một cái công hạnh riêng hiện thân thanh văn thôi, chứ thật sự là các ngài thấu triệt được cái tánh thông thì như vậy là tâm rộng rãi như không, mênh mông không có cùng tầng. Để muốn thuyết được cái tánh thông này thì phải nhập vào, thuyết được cái pháp thông này phải nhập vào cái tánh thông mà thuyết. Lòng của ngài phải rộng rang, không có phân biệt, không có nghĩ rằng kia cao đây thấp, hoặc là kia thấp đây cao, hoặc là người đó là thân hữu hay là nghịch đảng, người đó là thuận hay là nghịch. Mình thuyết như vậy rồi có được lợi ích hay là không được lợi ích, không có khởi nghĩ phân biệt. Chúng ta ngày hôm nay đó, tuy là học Phật nhưng mà cái tâm phân biệt trong lòng chúng ta nó sâu xa nhiều đời. Mỗi lần mà nghe tới một cái vấn đề gì hay nhắc tới một hình ảnh nào là cái tâm phân biệt nó hiện theo nhanh lắm, đi vậy. Do vậy mà chúng ta khó có lấy ở cái mức độ quân bình ở cái tánh thông được, mà chúng ta bị một bên. Tâm phân biệt thì nó có một bên. Mà khi mà chúng ta rơi vào một bên thì không bao giờ thấy được hay nhập được cái trí tuệ Bát Nhã. Trí Bát Nhã là cái trí không không gì, không nhớ, không không sạch, không tăng, không giảm, cho tới mà không có cả tứ đế, không thập thiện nhân duyên, không có chính, không có đắc, được không? Trong cái bài kinh mình tụng ấy, nên là phá hết tất cả những cái ngã chấp và phá chấp. Mình tu tập thì phá ngã chấp mình cũng chưa xong, phá pháp chấp mình cũng chưa xong, cho nên thì ai còn ở trong cái mê lộ. mà mình có những cái mê nó mắc cười lắm. Tôi có đọc một cái ví dụ nó cực kỳ, nó cực kỳ thường tình mà mình nghe xong mình thấy cực kỳ sâu sắc. Có hai con gà, nó bị người ta nhốt để sắp sửa cắt cổ. Thì khi ở trong cái chuồng đó, người ta mới để mấy cái hạt lúa với mấy cái hạt bắp vào trong đó cho nó. Người ta chuẩn bị cắt cổ nó chứ chưa cắt cổ nó. Thì hai con gà ở trong đó nó mới ăn mấy cái hạt lúa, mấy cái hạt bắp đó. Một con á thì nó ăn cái hạt bắp, một con á thì nó dành cái hạt lúa. Rồi có khi thì hai con cùng dành một hạt bắp, có khi hai con cùng dành một hạt lúa. Thì nó nói với nhau á, mày cái đồ ngu, ăn hột bắp nó ngon hơn, mà không chịu ăn hột bắp thì cứ nghe hột lúa mà của tao mày ăn. Thằng kia cũng nói mày mới là cái đồ ngu. Tao thấy cái hột lúa nó khoái khẩu hơn, mà mày cứ ăn hột bắp nó trơn lùi có gì đâu mà ngon. Thì cái người mà đứng ở ngoài đó để chuẩn bị cắt cổ nó mới buồn cười hai con gà. Khi mà nó gây với nhau như vậy đó thì nó sẽ có một cái con nó rất là buồn phiền vì cái con kia nó ăn hiếp mình và nó nói không đồng quan điểm với mình. Cho nên nó cảm thấy khổ tâm vì nó ở chung với một con gà mà nó không chịu hiểu cái hột bắp hay là hột lúa cái hột nào ngon. Nó khổ. Nó khổ vì cái người bạn nó không có hiểu giống nó. Mà trong khi đó theo Phật tử thì cái khổ nào mới là kinh khủng của hai con gà. Cái khổ lớn nhất là làm sao chạy ra khỏi cái chuồng đó trước khi người ta cắt cổ mình. Hả? Cảm giác câu chuyện có vậy thôi. Nhưng mà nó cực kỳ hay. Tại sao mà có nhiều con không phải là gà, ngon hơn con gà, mà không nghĩ rằng mình phải làm sao lội ra cho kịp trước khi mình đi vào một cái dòng tiếp tục sanh sanh diệt diệt, trước khi mà mình thấy rằng danh nó ngon hơn lợi, tài nó ngon hơn sắc, thích nó ngon hơn ngủ, đẹp nó ngon hơn xấu, mình buồn vui giận ghét và luôn luôn tranh cãi với nhau về những cái chuyện mà chúng ta sắp sửa bị cắt cổ. Cái ý nghĩa nó sâu sắc ở chỗ ra cho khỏi sanh tử mới hết khổ, thì ta lại không tính cái chuyện đó, mà tính cái chuyện phải làm sao lấy cho được cái bằng này, lấy cho được cái miếng đất kia, lấy cho được cái món bụi nọ thì mới thả cái dạ. Mà không biết làm sao để ra khỏi trầm luân sinh tử mới không nguy hiểm. Còn không thôi thì cho dù thắng, cho dù thua, hai đứa cũng đều bị cắt cổ như vậy. Nhưng cái giá trị của câu chuyện cực kỳ sâu sắc, có cái tác dụng thức tỉnh rất là lớn. Và tại sao bây giờ chúng ta không buông được cái chuyện hơn thua? Bởi vì trước sau gì dù người thua hay là dù kẻ hơn gì cũng sẽ bị gì? Tử thần. Tử thần lôi đi. Mà không phải lôi chút xíu, mà lôi rất là nhiều. Lôi hoài. Thì bây giờ cái ý chí, cái nghị lực, cái tập trung của chúng ta không phải ở cái chỗ tao thắng mày, mày thắng tao, mà là ở chỗ tao và mày hai đứa cùng nhảy ra khỏi cái cơn mê này. Thế đó mới là cái chuyện của mình đáng sợ, đáng lo. Rất hay. Nghĩa là tao và mày làm sao thể nhập được cái tánh không của Bát Nhã thì tụi mình mới yên. Cho nên quề, không có cái vấn đề tao hơn mày, mày hơn tao, hay là mình tranh giành với nhau từng chức vị, từng cái đồng tiền, từng cái lợi bổng lộc nhỏ. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta tranh với nhau từng tách lát, tranh với nhau cái ghế ngồi, được phải không? Điều này là xảy ra hiện thực trong cuộc sống với Phật tử, tức là ở ngoài đời đó tranh với nhau nhiều chuyện, mà mình thấy tranh xong rồi có khi chém giết nhau trước khi tới cái số phải chết, đáng lẽ số chưa chết, mà do tranh với nhau rồi chém giết nhau rồi chết trước, chết một lượt cả hai. Như vậy có phải là mình còn, nó không lẽ mình ngu hơn con gà thì nó cũng hơi kỳ. Con gà nó bất quá nó nói với nhau vậy thôi, chứ rồi từ từ đó là ai giết nó thì giết. Còn con người thì phải sao? Giết nhau trước khi mà tự thành tới giết mình. Thôi rồi thì nó quá sức tưởng tượng. Cái gì của mình, cái đó kêu cái gì? Theo quý Phật tử cái đó là cái gì? Cái khổ là cái ngu. Mà con người mà sao gọi ngu được? Là một cái chúng sanh mà được xem là bậc nhất trong các loại chúng sanh. Tại sao lại như vậy? Vậy mình khi mà mình học tới đây, mình nói tới đây, không biết quý Phật tử có một cái giật mình thức tỉnh. Ủa, còn mình chìm vô cái vậy sao? Không lẽ không? Mình nghe cái chuyện hai con gà mắc cười nó quá, mình thấy tội nghiệp nó quá. Trời ơi, cắt cổ tới nơi rồi mở đất ăn một bắp một lúa, hơn thua vui buồn trong cái chuyện đó mình mắc cười nó quá. Vậy chứ ai mắc cười cho mình được, có phải không? Nhưng mà nói rồi vậy chứ tỉnh không, hay về cũng làm vậy nữa. Mạnh là đáng nói. Nhưng khi nói rồi cũng thấy cái điều Phật nói có lý á. Chúng ta gặp nhau trao đổi điều này có lý á, nhưng mà tiếp tục cũng sao. Phải chi một bắp một lúa thì đỡ, có khi căng nhau những cái không phải là một bắp một lúa. Cho nên mình mới thấy cái khôn với cái ngu của con người, nó cũng lại là một cái cặp đối đãi không thiệt nữa. Sao là khôn, sao là ngu? Thưa phải không? Cái Phật tử nhìn thấy, trong khi ở ngoài đời mà giành được cái gì á, quyền lợi tài sắc danh thực thì giành được so với người kia là gọi là khôn. Trong cái ví dụ này là khôn hay là không khôn, chuyện đó chúng ta tự xử, chúng ta tự xác quyết. Cho nên mới thấy bây giờ cần cái gì, trong giây phút này cần cái gì, việc gì là việc của mình, việc gì không phải là việc của mình. Phải tỉnh ra chứ. Con gà đó nó còn có thời giờ một ngày hai ngày, chứ chúng ta thì Phật nói sao, chỉ trong một hơi thở chúng ta không còn kịp nữa để mà nuôi dưỡng những cái vọng niệm, những cái tạp quế ở trong lòng. Mà chúng ta có nhiều người uống không được một cái phiền não, một cái phiền não gì đó mà trong lòng cứ giữ hoài, biết nó là phiền não mà buông không được. Cái điều này là chúng ta phải ngộ một cách triệt để. Để chi? Để mình nhảy ra khỏi cái cuộc sinh tử lớn lao này. Phật tử biết là cái cuộc sinh tử này dẫn ta đi về đâu, ta không có biết được. Đừng có nói là đời sau mình là người à, đâu có biết được. Rửa đời sau mình là cái con gà đó thì sao? Thương không? Không có nói trước được đâu. Cho nên là làm sao để ra được cái chuyện này đòi hỏi một cái sức tỉnh rất là lớn. Tỉnh rồi thì phải sửa cái thói quen lại. Thói quen là thói quen tham, sân và si. Bây giờ mà nó lại lấy của mình thì mình cũng biết đây là phương tiện để mình có mình dùng, nhưng mà nó lấy mà nó giữ quá là thôi, cho nó hết đi. Vô lên chiếu kiếm bữa cơm ăn, rồi bữa sau qua Trí Đức ăn cũng được hai bữa, bữa nọ qua Thường Chiếu ăn, chạy đi xin ăn nhà chùa cũng không sao, ba bữa cũng được, cũng có gì để mà thấy nhục nhã, miễn trong lòng thanh thản được rồi. Đừng có đòi hỏi phải giàu sang, phải lên xe xuống ngựa như người ta, thôi kệ, đi bộ cho chắc ăn thì nó đơn giản rồi, mất của cũng buồn chút xíu thôi. Như vậy mới là tu, chứ như vậy mới thấy được là cái đó không quan trọng. Cái chuyện anh lấy của tôi á, tiền bạc không quan trọng, mà anh lấy mất cái tâm của tôi mới quan trọng. Mà cái tâm mình ai mà lấy được, chỉ tự mình dâng hiến mà thôi, chứ ai đâu lấy cái tâm của mình. Nhưng mà chúng ta đánh mất cái gì nhiều? Chúng ta thường xuyên đánh mất cái gì? Đánh mất tâm bồ đề của mình, đánh mất liên miên. Đang ngồi nghe pháp vậy đó mà ai mà chọt một cái lấy tiền quay lại là bắt đầu nổi đó lên rồi, ngay đó là mất tâm bồ đề. Cho nên hỏi chứ bây giờ muốn ra khỏi sinh tử phải ra ở tại đâu? Ra ở tại cái sanh tử. Sanh tử tức là các pháp sanh diệt đó. Thì trong đó nó có phiền não. Ngay cái phiền não tôi nhớ là ủa sao mình phiền não mình giống con gà. Thế phải không? mình giống con gà mình sắp chết rồi mà làm gây phiền não cái chuyện không phải là nguyên nhân làm cho mình chết, nguyên nhân làm cho mình chết là cái người kia kìa, cái tử thần kia kìa. Thì làm sao ra khỏi cái lòng này cho lẹ đi nè, ra khỏi cái lòng si mê cho lẹ đi nè, chứ còn đừng có quan tâm nhiều cái vấn đề được mất hơn thua, thương ghét thành bại. Đây là một cái lời của Phật nhắc chúng ta một cách hết sức là tha thiết á. Mình cũng nói với nhau nghe như thế này đó, nhưng mà thưa với Phật tử, quý tự hiểu đó, chỉ có điều là quý Phật tử quên, không nhớ, tháo bỏ một cách đúng đắn. Mình dùng chữ đúng đắn thôi chứ không có dùng cái chữ là tháo bỏ một cách mạnh mẽ hay giỏi giang gì. Cái chuyện tháo bỏ là phải tháo thôi, phải tháo thôi, không có thể nào nó con không tháo được không? Được hay không thì mình tự hỏi mình. Bởi vì cái người tử cũng là mình, mà nạn nhân cũng chính là mình. Phải chi mà cái giờ trảm á, mà là ai trảm á, thì còn có thể là năn nỉ được. Mà nhà ai trảm? Ta trảm mình. Nghiệp mình tác nghiệp, nghiệp quấy lại trảm mình. Nó rõ ràng như vậy, chứ có ai đâu. Cho nên một khi chúng ta phát tâm tu hành, phát tâm quy nguyên là chúng ta đang tác nghiệp, chuyển đổi lại cái cách xử mình. Phải như người khác xử thì mình ôm lòng quán hận. Thưa đại chúng, chúng ta xử mình một cách hoàn toàn 100%, không ai xử là như vậy cũng ghê gớm. Thì xử cách nào? Chẳng lẽ ta đi chém ta, chuyện vô lý đó. Nhưng mà thật sự ra kỳ đó mình học với nhau, đại chúng còn nhớ cái câu chuyện mà Phật đưa cái ví dụ ông vua, ông xử một cái tên tử tù bằng cách một ngày mà ông đâm, cho đâm nó 300 nhát à. Thật tử nhớ không? Sáng đâm 300 hỏi chết chưa? Chưa chết. Trưa đâm 300 hỏi chết chưa? Chưa chết. Chiều đâm 300 hỏi chết chưa? Chưa chết. Ai? Mình chứ ai? Tự chúng ta, đâm chúng ta. Thương cũng đâm, ghét cũng đâm, được cũng đâm, mất cũng đâm. Tại sao lạ thường? Cho nên bây giờ mình tỉnh rồi, thôi không đâm nữa. Quý Phật tử chịu hay không? Câu hỏi này dư. Tôi không cần phải hỏi quý Phật tử chịu hay không, mà quý Phật tử đâm hay không là tùy mình thôi, chứ không hỏi là giờ chịu ngưng đâm không, đau hay không thì tự biết. Vậy đó nha, mà ngưng không được chứ có gì. Mất cái nhịp đâm, đâm giật giả. Hồi đó tôi ở tại đây nè, lúc đó tôi khoảng chừng ba mấy tuổi đó, ba mấy bốn mấy. Thì tại tỉnh đường này cũng khó rồi. Có cô đó là cô giáo. Cô giáo cổ tới đây cổ chăm cứu. À bữa thôi cổ chạy vòng vòng cái chùa, cái môi cổ giật khi động kinh đó, môi giật. Tai thì bứt tóc, tai thì đâm thụi vô ngực, mà thụi mạnh lắm. Thụi mạnh lắm chứ không phải mà thụi nhẹ nhẹ, vừa chạy vừa la, ta nói mấy cô chạy theo giữ lại, chạy không kịp, mà mạnh lắm. Mình cũng người nữ cho nên là mình cũng không có mạnh khỏe gì, mình yếu, mấy cô chạy theo mà không lợi với cổ. La, cô nói trả chồng tao, mà chồng ở đâu đây mà trả. Không biết ổng đi đâu mà vô đây la. Nó điên từ ở nhà, điên tới đây, rồi mà tức quá thì sao, giọng cái ngực của mình thấy rõ ràng là tự đâm. À, vì ông chồng có vợ bé mà vì là một nhà trí thức nói không được với ổng, cái rồi cái bức xúc nó mạnh quá, cái vô cái chùa là mình nghĩ là mình không có còn cái gì phải giữ gìn nữa, là vô để tha hồ hét lên. Thành thử là vô chùa chạy vòng vòng chùa hét lên la, rồi thấy thê thảm, cái tội nghiệp là một cô giáo trí thức chứ chưa phải trí tuệ, cho nên nó hiện nguyên cái hình của cái con tham sân si. Trời ơi, nó vẫn chạy thấy tội kinh khủng luôn, mà cổ nhìn cũng đẹp người lắm. Mình thấy thiệt chúng sanh tự não này, mà mình can không được, khuyên được, thấy thương quá mà không biết làm sao. Mình thấy cổ thấy thê thảm chứ, rồi sau cái trận chạy đó rồi nó đầu nằm xuống, muốn nằm đâu nằm, giật giả, cào đầu la hét nỗi khổ của chúng sanh. Mà thực ra cái chuyện ông chồng có vợ bé đâu có đáng khổ, cho tôi nói được chứ Phật tử chứ nói không được vì tôi không có ổng, thành ra tôi nói khỏe. Quý vị chắc khó à, bởi vì nó giống như con gà, cái chuyện ăn bắp ăn lúa nó không có đáng nói, mà cái chuyện ra khỏi cái lồng kia mới đáng nói. Thì cái chuyện ổng có không có gì nó không đáng kể, mà cái chuyện mình ra khỏi cái chồng đó, cái trói buộc của cái tình ái đó nó mới đáng nói. Không có cần phải đi hỏi, mà cần là hỏi mình ngay cái khúc mà ổng bỏ mình là cái thời điểm đẹp nhất, tốt nhất để mình ra khỏi cái lưới ái, mà sao ổng tính cái chuyện đó. Cái chỗ đó là cái chỗ ắt yếu, trời ơi, cúng cúng ăn mừng. Vỗ tay thì về cúng rồi nha, chứ không có được mà vỗ tay rồi về khóc à, cái chuyện này vô lý. Ai kia vỗ tay được thì ai kia phải về cúng cho đúng mức. Thế là ở trong sinh tử mà ra khỏi sinh tử, ở trong trói buộc mà ra khỏi trói buộc, đây là cái lời Phật nói chứ không phải tôi nói. Thấy không? Tự thấm đẫm cái chuyện này mà ráng được là vô lý. Nhưng mà nhiều khi nghe về ra được á, có khi ngày hôm nay nghe được câu này ra được. Ra được rồi khỏe liền tức khắc. Bởi vì cái chỗ chết mà, thấy phải không? Thì cái tâm trạng mà đau khổ do gì? Ái diệt ly cầu bất đắc là một trong tám cái khổ thống thiết của chúng sinh. Mà chúng ta bây giờ nó có cái chỗ để ra mà không chịu ra, tự nhiên làm sao ra được? Đang thuận thảo làm sao ra được? Thấy phải không? Mà nó cái chỗ điểm nghịch nó mới ra được, mà sao không chịu ra mà lại bắt đầu cãi bác hoàng sao quân để chìm sâu trong những nỗi khổ. Chúng ta thấy quá hay, kinh Phật quá hay đi, nói làm sao cho hết được cái hay khi mà chúng ta đang đứng trên cái cửa ngõ đó, Phật tiếp chúng ta liền, nó mừng quá. Nên không có giáo lý của Đức Phật thì chúng ta còn khổ bao nhiêu nữa, thưa đại chúng, thưa thấy không, chìm sâu trong cơn đau và cơn mê bao nhiêu nữa. Đó là cái lý tánh thông ở chỗ đó, nó rõ ràng như vậy. Nên là ngay cái khổ đó mà tự nhiên bừng con mắt dậy, thấy mình tay không hết khổ. Không phải tánh thông là gì, không phải diệu lý là gì, không phải màu nhiệm là gì. Cho nên là chỉ cần chúng ta mở sáng mắt trí tuệ, tất cả mọi việc đều được giải quyết một cách hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là êm đẹp. Cho nên là Đức Phật mới tuyên dương cái trí bát nhã và cái tánh thông này. Thì khi mà Phật dạy Tôn Giả Tu Bồ Đề hãy thuyết cái pháp về tánh thông trên cái tâm tương ưng của bát nhã ba la mật cho đại chúng nghe, thì trong hội bấy giờ có một số tôn giả khởi cái lòng nghi là không biết thật sự Tôn Giả Tu Bồ Đề này giải thông đệ nhất hay là nương nơi cái công đức của Đức Phật, nên từ lực của Đức Phật mà có thể thuyết về tánh thông như Đức Phật đã tuyên dương. Nghĩa là không biết rằng thật chất của Tôn Giả là nhập được lý tánh thông rồi nói ra cái lý tánh thông, hay là nương nương theo Phật mà nói. Trong chúng khởi cái niệm nghi ngờ như vậy, thì ngay lúc đó Tôn Giả Tu Bồ Đề bằng cái trí của mình nhìn thấu được cái tâm của đại chúng, ra ngài mới ra bạch với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn và toàn thể đại chúng, con từ khi theo Phật xuất gia tu hành cho tới ngày hôm nay, không kể là giáo pháp cạn hay sâu, giáo pháp là có hay không, bất cứ lúc nào thế lý hay là thế cơ đều mỗi mỗi nương nơi quay thần của Đức Phật mà có. Từ cái sức quay thần đó mà con được giác ngộ, hiểu được cái bản thể của các pháp. Đây mới là cái chỗ tương ưng của con đối với giáo pháp của Thế Tôn. Con không có cái gì mà không nương Đức Thế Tôn mà được. Ngay lúc đó đáp được cái thắc mắc của toàn thể đại chúng bằng sự khiêm cung, tận tụy và tri ân Đức Thế Tôn. Mà thưa với đại chúng, cái đó là nương từ lực hay là từ lực? Quý vị nghĩ như thế nào qua cái câu đáp của Tôn Giả Tu Bồ Đề? Cái chỗ này rất là hay. Cỡ như mình mà nghe mà thắc mắc vậy, mình đủ trí để thấy, để nghe, thì dĩ nhiên là trí của mình. Mà nghe như vậy là tôi do nơi cái trí lực của mình mà thấy, mà nghe, mà nói. Còn Tôn Giả sao? Ngay khi mà đứng lên thưa với Đức Phật câu này là đã nhận được tâm ý của đại chúng chưa? Nhận được. Mà trả lời cho đại chúng mà trả lời như thế nào? Con chỉ một bề nương từ lực của Đức Phật. Nhưng mà nếu như không có trí của mình thì nương từ lực Đức Phật có nhận ra được điều này không? Cho nên tôn giả trả lời mà như không trả lời, không trả lời mà trả lời. Nói là nói lương nương từ lực của Đức Phật, nhưng mà với người có trí thì biết rằng tôn giả nói viên dung cả hai. Tức là trước đó thì nương từ lực của Phật, sau đó thì phát khởi trí tuệ của chính mình, mà vẫn một lòng tuyên dương công đức của Thế Tôn. Đây là một cái hạnh mà chúng ta phải học trong suốt cuộc đời tu hành của mình. Lúc nào cũng tri ân và khiêm cung, cho dù đạt được cái tánh không nhưng mà không phải nói ngông nói cuồng. Còn bây giờ chưa đạt tánh không mà bắt đầu nói ngông nói cuồng, đó là cái bệnh của chúng ta. Với người xưa mà tu tập đúng rồi, thành tựu được viên mãn rồi, thì mỗi mỗi tuy không mà có, mỗi mỗi khi có mà không. Nó gì mới ra khỏi được cái có và không của thế gian. Như vậy nó mới thật sự là tánh không. Tánh không là gì? Là trở về cái thể nguyên, không có hình, không có tướng, mà từ đó phát sinh ra các cái diệu dụng, biến hóa khôn lường. Chính vì vậy mà không nói nó là không, vì nó có diệu dụng, biến hóa khôn lường. Nhưng không nói là có vì nó không có hình, không có tướng, nó không có cái cố định để cho chúng ta bám víu. Khi mà Ngài Tu Bồ Đề thưa như vậy rồi thì đảnh lễ Đức Phật. Tuy nhiên hôm nay con sẽ vâng lời Đức Phật nói về pháp tương ưng giữa Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Nương Đức Phật mà con sẽ nói về pháp Bồ Tát. Nương mà mình không có cái ruột lấy gì mà nói, được phải không? Nương là thừa tư công đức, nương là phủ phục với chân Ngài tri ân cái pháp tu của Ngài hướng dẫn mà con cũng thành tựu được rồi mới nói được chứ. Chẳng hạn bây giờ như chúng ta không có tiền mới mượn ngân hàng để làm ăn. Thì mượn ngân hàng là cái tiền người ta cho mượn hay ta cho mình luôn? Cho mình mượn đó. Cho mình mượn, mình làm để cuối cùng mình phải làm sao? Trả lại cái số đó, trả lại số đó rồi mà mình té ra cái gì? Mình té lời thì cái té lời đó là cái tiền của ai? Là tiền của mình, tuy nhiên cũng cảm ơn ngân hàng. Nếu không có cái tiền vay ban đầu thì ta không có cái té lời để mà ta có được cái tiền của mình. Để y gì vậy? Ta cũng vai chánh pháp của Đức Phật, ta thắp lên bọn đúc trí tuệ của mình, thắp với ánh sáng của chánh pháp thì chúng ta mới tu tập. Nhưng mà chúng ta phải tu tập, có tu tập rồi thì chúng ta mới có thể ra được khỏi trầm luân sinh tử. Mà nói pháp làm sao? Mới nói là con sẽ nói cái pháp tương ưng giữa Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật ư? Con chẳng thấy có pháp tên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Ai là Bồ Tát ư? Con chẳng thấy có ai gọi là Bồ Tát. Trên danh xưng của ai pháp ấy, con chẳng có phân biệt. Con dùng nhận thức này mà nói về sự tương ưng giữa Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, xung thỉnh Thế Tôn từ bi khai thị trước, con có thể làm đầy đủ sở học cho các Bồ Tát chăng? Bây giờ mới nói ha. Bạch Thế Tôn, con không thấy có Bồ Tát, con không thấy có Bát Nhã Ba La Mật, con không có tâm phân biệt. Bây giờ con cung thỉnh Thế Tôn khai thị trước. Khai thị cái gì? Khai thị với đại chúng rằng con có đầy đủ tư cách, sở học đó là tư cách để kiện toàn cái sở học cho các Bồ Tát khác chăng? Mà đại chúng nhớ Ngài đang là thanh văn, mà bây giờ Đức Phật nói, dạy nói pháp cho ai nghe? Cho Bồ Tát. Như vậy là xóa luôn cái ranh giới giữa thanh văn và Bồ Tát. Mình học những bản kinh nó có những cái ý tứ. Nếu mà chúng ta không có một cái tâm mà định á, chánh niệm chánh định, thì ta không thấy được những cái ý tứ sâu sắc ở trong kinh. Bởi vì thường ngày xưa á, thì có một số thầy nó tự hạn chế mình trong cái pháp tu và trong cái chỗ thâm chính. Rồi Phật cũng từng khuyến tấn không nên dừng lại ở cái trí của thanh văn, là ngã không mà pháp, pháp có, mà phải tiến tới Bồ Tát đạo. Rồi từ cái chỗ đó mà có nhiều vị nó chê thanh văn mà tuyên dương Bồ Tát, mà chế chúng sanh là sao? Người ta chỉ nói hạn chế trên tinh thần, chứ đừng có khẳng định thầy đó là thanh văn, thầy đó là Bồ Tát. Thanh văn hay Bồ Tát gì á, là do cái sở chính, sở tu, chứ không phải là địa chỉ theo như là chúng ta đặt để như vậy, không có đúng. Bây giờ là một vị thanh văn, tại vì thị hiện thanh văn, tu tập pháp thanh văn, nhưng mà đạt được cái gì? Đạt được cái sở học của Bồ Tát, sở chính của Bồ Tát, và bây giờ kiện toàn cái sở học cho Bồ Tát. Như vậy là phá luôn cả cái thành giới. Có những cái bài kinh mà trong đó nói lên cả cái ý đại thừa tối thượng thừa, không có phân biệt, giống như là cái người học mà tự mình có răng rắp với nhau. Ở đây là nói trên phương diện của Bồ Tát, đưa trở về cái đời sống bình thường của chúng ta, để chúng ta học được một cái điều. Đừng bao giờ mà chúng ta đoán định hay đánh giá mình và mọi người xung quanh thông qua cái hiện tướng bên ngoài, thông qua cái cung cách bên ngoài, mà đôi khi cái mật hạnh bên trong và cái sở chính bên trong của người đó nó thâm thúy, nó đã đạt được những cái mức độ cao tốt hơn mình, thì mình phải trân quý. Có nhiều người nói rất là lưu loát, nhưng mà nếu đụng chuyện thì họ cũng sẽ đau khổ, họ cũng sẽ sân giận, trong khi có những người họ không có nói gì hết, họ chỉ thầm thầm, họ tu tập thôi, nhưng mà họ bước qua những cái cơn chấn động rất là nhẹ nhàng, rất là thầm lặng, và họ mới đích thực là những người đầy đủ công đức cũng như là trí tuệ. Nhưng họ có nói thì mình lại đánh giá ở trên cái nói năng lô đó, mình đánh giá là mình tôn vinh, mình sùng bái, rồi tới một ngày nào cái mình thấy nó không phải vậy, cái mình thất vọng đó, rồi mình phàn nàn, mình nguyền rủa, mình mất niềm tin, mình thối chuyện, cái đó là tại cái sai lầm của chúng ta. Cũng có rất nhiều người từ những cái hình ảnh đẹp mà phát khởi tâm tu hành, rồi những cái hình đẹp đó nó bị đổ vỡ, nó tự nhiên mất hết cái niềm tin, không còn muốn tu hành. Hoặc là trong cái mối quan hệ giữa với Phật tử và thân hữu, do chúng ta quá chú trọng tới hình thức mà quên đi cái phần mình lo bồi dưỡng cái công phu và cái trí tuệ cho riêng mình, chỉ chạy theo những cái hình thức bên ngoài, rồi cuối cùng thất vọng, đổ vỡ vì sự ngộ nhận của mình, cái đâm ra mình mất phương hướng, mình đau khổ. Thì cái điều này là chúng ta phải học tập và sửa lại. Cái việc gì thì cũng phải đòi hỏi cái nội tâm. Ở trong cái bài phục nguyện của quý cô khi ăn cơm á, có một câu là nội ma bất khởi thì ngoại chướng vô xong. Tức là nếu con ma ở trong này mà nó không có sao, nó không có giấy khởi, thì các cái thứ chướng bên ngoài không có cách gì xâm nhập được. Do vì cái tâm của chúng ta nó tính toán tốt xấu hơn thua, cho nên chúng ta đánh giá bên ngoài theo cái phân định, cái mức lượng ở trong cái tâm của mình, rồi mình dùng cái tâm đó mình đánh giá bên ngoài. Như vậy mình đánh giá đúng hay sai? Cơ bản là sai. Vậy mà khi có chuyện gì vỡ lỡ thì mình lại đổ cho bên ngoài, chứ không có quay lại mà xem cái phán đoán chúng ta, cái phân định của chúng ta cơ bản đã sai từ những phút ban đầu. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta phán đoán như thế nào? Phán đoán bên ngoài hay bên trong gì cũng vậy, các pháp duyên sinh không thật. Đẹp cũng đẹp, đẹp tạm thôi. Tốt cũng tốt, tạm thôi. Cho nên chúng ta không lầm các pháp. Khi chúng ta gặp gỡ, giây phút ban đầu cho tới giây phút cuối cùng cũng căn cứ trên duyên sinh mà giao tình mà ứng xử, thì nó không có gì phải quá đáng. Còn chúng ta căn cứ ở trên cái ái kiến, cái si mê, cái thức tình mà phân biệt, thì chúng ta cũng bị ngộ nhận. Từ cái ngộ nhận đó chúng ta sẽ có những cái ngôn ngữ, những cái suy nghĩ, những cái việc làm quá đáng. Hồi thương thì thương sống, thương chết, thương người thương cả đường đi, ghét người thì ghét cả tâm chi họ. Ai dạy mình cái câu này? Mà sao mình làm có một kiểu, một từ thời ông bà mình cho tới bây giờ mình cũng làm con kiểu này, cái đó quá đáng, thưa phải không? Bởi vì hồi xưa mà cái thời vua chúa, một người mà có tội đó là chu di, không phải tam tộc mà là cũ tộc, là quá sức, quá đáng chu di hết luôn. Mà chu di hết rồi hết quả không? Có hết quả không? Thôi cái đó có hết. Vậy mà người ta vẫn chu di, thì cái quyền lực tối cao là người ta cứ làm xong rồi người ta lãnh đủ. Cho nên là mình thấy nó rõ ràng, có những cái bài học nó sáng trưng, nhưng mà chúng sanh vẫn cứ mê muội, đó là vì lầm nhận các pháp. Giả mà cho là thiệt, duyên sinh mà cho là cố định, cho là thật có. Đêm nay đây cái bài pháp này ngay từ đầu là ngài Tu Bồ Đề ngài đã khẳng định rồi, mà không thấy nói pháp, con không thấy có Bồ Tát để nói, con không thấy có pháp Bát Nhã Ba La Mật để tương ứng, thưa thấy không? Như vậy là có hay không có? Đó. Nhưng nó không có làm sao ngài chứng được? Mà nếu chứng rồi thì ngài phải nói thiệt, mà đằng này ngài nó không có, cho nên có cũng chỉ là có trong cái sinh diệt đối đãi. Thật ra cái lý dương sinh nó hay lắm đó, thưa quý Phật tử. Lý dương sinh là coi như là một cái sườn cơ bản để tạo nên vũ trụ, trùm hết trong tất cả vũ trụ. Dương sinh là thử hữu cố bị hữu. Cái nhìn của Phật giáo về toàn thể thế giới vũ trụ nhân sinh nó nằm trong năm chữ thôi. Năm chữ là tào nói nhân thử hữu cố bỉ hữu. Thử là đây, hữu là có, cố là nên, bỉ là kia, hữu là có, đây có, nên kia có năm chữ. Nếu mà không có người nữ thì bên đây có được gọi là người nam không ạ? Tại vì có người nữ cho nên mới có người nam. Nếu mà không có mê thì có đạo không ạ? Cũng không. Cho nên đạo nó có trong cái mê nó sẵn ra trong cái đạo. Nó hay như vậy đó. Nó liên kết như vậy đó. Thế bây giờ tại sao có Bát Nhã Ba La Mật Đa? Tại vì có si mê điên đạo. Nếu mà không có si mê điên đạo, nếu mà con tu tới hết si mê điên đạo thì không có Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nó không có cái đối đại đó. Cho nên nhiều khi mình ngồi mình chê mình khen cái này dài cái kia ngắn, nếu mà không có cái ngắn thì không có cái anh dài đâu, mình đừng có khen cái chê. Tôi với bạn là một cặp để chi? Một cặp để chúng ta giác ngộ chứ không phải để chúng ta đánh nhau, chưa phải không? Nếu mà quý vị nhìn nhau như vậy thì về nhà mình nói nhau là tôi với anh là một cặp để hai đứa mình giác ngộ. Tại vì sao? Tại không có tôi thì không có anh, nhớ cái điều đó, gia đình đừng có sỉ giả tôi, chưa phải không? Nếu không có cái ngu này làm sao có cái trí kia mà sỉ giả mà phiền não. Rồi khi mà nhận ra được cái lý như vậy, một khi nhận ra rồi sao? Thử vô cố bị vô. Đây có thì kia có, cho nên đây không thì kia không. Đó là lý dương sinh ở trong Phật pháp. Mấy cái bài pháp này thì ra là video tối cao của Kinh Kim Cang. Chúng ta nghe cái chuyện nó gần với mình thì chúng ta thấy nó hay, chứ thiệt ra cái chuyện mình không có gì hay. Chuyện mình Phật kêu là, xin lỗi nha, tôi nói lại lời Phật, chuyện mình Phật kêu là chuyện ngu. Không có gì hay, toàn là gây gỗ, toàn là giành giật cái chuyện không có đúng sự thật, mà không phải ngu là gì. Chuyện mình không có gì hay. Cái chuyện mà Phật nói thử hữu cô bị hữu, cái đó nó mình nên nghe. Còn chuyện mà đẹp xấu là hơn thua này không có nên nghe, không có cần thiết phải nghe vì nó không có. Cho nên ở đây ngài nói là con không thấy con đó, nói thiệt. Đức Phật Quan Hỷ trả lời: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ có danh từ Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ có danh từ Bát Nhã Ba La Mật, có danh xưng Bồ Tát và Bát Nhã cũng chỉ là danh xưng mà thôi, điều ấy vốn không sanh chẳng diệt, tuy nhiên để tiện nói bài mới giả lập danh xưng. Cho nên mình ở đây là giả bộ hết, nói giả bộ vậy đó, nhưng mà mình không có giả đâu, mình là thiệt trăm phần trăm. Cho nên mình đánh nhau, thụi nhau, mình hành hạ lẫn nhau vì cái giả mà cho là thiệt đây. Giả danh ấy không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng không ở khoảng giữa, xưa nay là bất khả đắc. Thí như nói rằng ngã cũng chỉ có giả danh, bản thể của ngã xưa nay vốn chẳng sanh diệt. Các pháp hữu vi như mộng, như tiếng vang, như hình bóng, như huyễn hóa, như sóng nắng, như trăng dưới nước. Do đó này tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn chứng đắc pháp bất sanh bất diệt, cần phải tu học giả danh và giả pháp của Bồ Tát cũng như bát nhã ba la mật. Thì Bồ Tát là ai đây? Là mình đây nè, cái ai? Bồ Đề tác đỏ, tức là mình giác ngộ từng phần cái tấm bộ Bồ Đề của mình. Giác ngộ triệt để thì thành Phật. Thì quý Phật tử cũng giác ngộ rồi mới ngồi đây, chứ không phải đang mê mà ngồi đây được. Nhưng mà giác chưa triệt để. Thật sự ra ngày hôm nay, giờ này, đâu phải ai cũng ngồi đây. Thế với ông ngồi đây là diễm phúc rất lớn, vinh hạnh rất lớn. Ít lắm, ngồi đấy ít lắm, không có nhiều. Đây là những cái vị Bồ Tát, nhưng mà mình mới khởi sự thôi. Mình chưa có đi từ tới nay tới chốn, nay mình học ngay. Phải có tâm Bồ Tát mới nghe được cái bài pháp của Bồ Tát. Chứ nếu mình không có tâm khởi học, lần sau mà tới lớp mình học được. Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật, sắc thọ tưởng hành thức, thường và vô thường, vui và khổ, ngã cùng vô ngã, không với bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu vi và vô vi, cấu và tịnh, sanh cùng diệt, thiện với ác, hữu lậu và vô lậu, thế gian cùng với xuất thế gian, luân hồi với niết bàn, đều là không thể chấp trước, phân biệt và tất cả pháp khác đều như thế cả. Này tu Bồ Đề, vì sao nói như thế? Khi Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật, không nên đối với các pháp khởi tưởng phân biệt, nên trụ nơi không, trụ nơi vô phân biệt. Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật và những hạnh khác không thấy có tên gọi Bồ Tát, cũng không có tên gọi bát nhã ba la mật. Bồ Tát chỉ nên cầu nhất thiết trí, biết tất cả là thật tướng các pháp, thật tướng ấy cũng chẳng nhơ chẳng sạch. Cho nên chúng ta đang học cái trí tuệ nơi chính mình, trí tuệ đó nó sẵn có và nó không có nhiễm bất cứ một cái gì cả, nói chi tới tên tuổi của các pháp. Mà tên tuổi của các pháp cũng do con người đặt ra thôi. Các pháp không có tự nói, tôi là cánh hoa, tôi là hư không, tôi là cây cỏ. Mình đặt ra cho nó thôi. Rồi nó cũng từ cái thức, cộng thức trung biến của mình mà nó thành ra mà thôi. Chứ không có cái cố định, không có cái chắc nhã mà tự thể một cái độc lập. Tất cả đều duyên sinh. Nếu như Bồ Tát hay y như thế mà tu tập bát nhã ba la mật, biết danh tướng đều là quyền xảo giả lập, thì đối với sắc thọ tưởng hành thức và tất cả các pháp khác đều chẳng sanh chấp trước. Có trí tuệ cũng không chấp trước, có thần thông cũng không chấp trước, đối với tất cả mọi thứ đều không chấp trước. Vì nếu có chấp trước là bất khả đắc. Chấp không có được, tại sao? Vì nó không có cái gì mà chấp. Thế thì bây giờ với Phật tử bóc hư không trong tay, thưa bóc được không? Bóc vậy, thấy là có bóc á, có được gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có thật tướng, nó không có cái tướng. Thật tướng của nó là không, cho nên chúng ta không bóc được. Bóc mà như không bóc, mà chính vì bóc không được đó, cho nên cái tay này nó mới lưu thông, chứ nếu bóc được thì nó dính rồi. Tu Bồ Đề, tu bát nhã ba la mật như vậy, đối với tất cả pháp không chấp trước mới hỗ trợ hoàn thành công tu bát nhã. Mới tánh nhập hành giả vào chánh vị, mới có thể trụ địa vị bất thối, đầy đủ thần thông, dạo chơi các cõi Phật, quá độ lợi lạc chúng sanh, trang nghiêm Phật độ, tự mình an trụ nơi cảnh giới tự tại. Tóm lại là cái đoạn này Phật nói cho ngài Tu Bồ Đề, mà cũng đồng thời nói với lại tất cả chúng ta. Nếu những vị mà phát tâm tu cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cần phải rời bỏ cái chấp trước của chúng ta. Chấp cái gì? Chấp cái không mà cho là có, chấp cái giả mà cho là thật. Thì tất cả những cái hiện cảnh chúng ta sống này là thật, là giả, là có, là không. Bây giờ chúng ta khẳng định đi. Nhưng mà không phải nói vậy rồi nói là giả hoặc là nói là không rồi chúng ta về nằm dài đó, không ăn cơm, không rửa chén, không giặt đồ, không đi làm. Không phải phán pháp thế gian như vậy được. Nếu mà làm như vậy là chúng ta đang chấp gì? Chấp không. Ở đây không cho chấp không. Không chấp có cũng không được chấp. chắc không. À, cái lý của nó vậy chứ nó không kẹt. Chứ bây giờ nói không rồi về em chịu làm gì hết. À, không làm gì hết thì chết đói. Thấy vậy chứ hồi đó có la không biết. Hồi đó có thử nó cồn cào mình, nó có hành mình không thì biết. Cho nên là chúng ta phải làm sao cho nó rất là tự nhiên, nhậm vận. À, nhậm vận tùy duyên tiêu cụ nghiệp, hồn nhiên vận y sinh. Là sao? Tùy duyên mà tiêu cái nghiệp cũ. Đó là người ta nghe chửi, người ta chửi sùm trời đất. Nghe rõ ràng, biết họ chửi nhưng mà ý thức rõ, chửi không thiện. Mà tại sao chửi? Tại hồi đời trước mình chửi nó, bây giờ nó chửi mình quề. Vậy thì hết suốt phiền não. Đó là thông đó, là tánh thông. Mà tiêu được cái nghiệp cũ chúng ta. Mấy cái này ở ngoài nó khó làm lắm đại chúng, nhưng mà tu là làm được. Ở ngoài nhìn không được, nhưng mà tu rồi nhìn được tốt. Mà nhìn thấy nó khỏe, tại vì nó không thật. Chứ nếu như nó thật là nhìn mệt thì là, nếu mà danh dự có thật, tôi có thật thì nhìn không nổi. Nhưng mà nó không có, may quá. Bữa nay mới đi học nghe Phật nói không có, cho nên thôi anh chửi thoải mái đi. Chửi cho nó khỏe miệng, cho nó tập thể dục hai cái hàm. Còn tôi thì nghe cho thông cái lỗ tai, tập cho cái mạng nhĩ nó rung đều đặn. Như vậy cho nó thoải mái, thanh thản một chút. Được như vậy người ta gọi là gì? Là thân thông. Cái chuyện mà người ta làm không được mình làm được, người ta nhịn không được mà mình nhịn được. À, thì như vậy là thân thông. Vì duyên tiêu cụ nghiệp, hồn nhiên và hy sinh. Hồn nhiên và hy sinh là rất là hồn nhiên, có gì mặc nấy, tùy à. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, người ta nói theo cái kiểu ngoài đời là vậy. Không có đòi hỏi cao sang, không có vì chạy theo người ta mà mình hụt hơi chết lên chết xuống. Như vậy thì nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Tu Bồ Đề sắc là Bồ Tát, thọ tưởng hành thức là Bồ Tát, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là Bồ Tát, địa thị quả phong thông là Bồ Tát. Người xa lìa hết thải sắc thọ tưởng hành thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là Bồ Tát ư? Bạch Thế Tôn, tất cả những thứ kể đều chẳng thể gọi là Bồ Tát. Tu Bồ Đề, ông nói những thứ ấy không phải là Bồ Tát, vì cớ sao? Có thể nói rõ được chăng? À, bây giờ đó Phật tạo duyên cho ngài Tu Bồ Đề nói đây. Bạch Thế Tôn, chúng sanh xưa nay là chẳng thể biết, chẳng thể được, không kể là thứ pháp gì cho đến Bồ Tát đều là như thế. Nói có pháp ấy, nói không có pháp ấy, và nói xa lìa tất cả pháp tánh ấy đều chẳng thể gọi là Bồ Tát. Đức Phật nghe Tu Bồ Đề trả lời rất vừa ý, khen rằng đúng vậy, ngày Tu Bồ Đề gọi là Bồ Tát, gọi là Bát Nhã Ba La Mật đều là bất khả đắc. Bồ Tát tuy tu tập mà vốn không tu tập. Tu Bồ Đề, ta lại hỏi ông, các pháp sắc thọ tưởng hành thức là nghĩa Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức đều chẳng phải là nghĩa Bồ Tát. Tu Bồ Đề, ông thật là hiểu sâu rõ ràng. Đức Phật, Đức Thế Tôn quan hỷ lại hứa khả cho tôn giả Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ông nói rất đúng, khi Bồ Tát tu tập trí tuệ Bát Nhã, sắc thọ tưởng hành thức, các pháp hoặc thường hoặc vô thường, hoặc hữu vi hoặc vô vi đều là bất khả đắc. Bồ Tát nên dùng tâm như biển rộng trời thông để tu tập Bát Nhã. Chốt lại con không? Chúng ta muốn tu tập Bát Nhã thì sao? Dùng tâm như biển rộng trời thông để tu tập. Cho nên mà bây giờ về tới nhà mình nói trời ơi hội bị dựng rồi, mình nói biển rộng trời thông. Về nhà trời ơi chị ông nhà lại bỏ nhà đi nữa rồi, biển rộng trời thông. Tất cả mọi cái việc đó đều thanh thản ở trong lòng. Xong rồi vô nhà lục cơm nguội ăn, ăn xong nằm nghỉ, nghỉ rồi ngồi thiền tụng kinh đi ngủ, trong tâm biển rộng trời thông. Như vậy là nó quá khỏe. À, nếu mà ổng tới nửa đêm ổng bỏ cửa ông về, ông nói biển rộng trời thông về đó hả? Thì đó là mình tu hành Bồ Tát đó, là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên là trong cái một buổi nói chuyện này là trong cái số ngàn vàng thính chúng tại đồ Bát Nhã nghe cái lời của Đức Phật và tôn giả Tu Bồ Đề thuyết giáo như vậy rồi thì tất cả đều ngộ sâu được chân lý thông, sâu xa vi diệu, mà được lợi ích cho không chỉ một mình tôn giả Tu Bồ Đề hiểu sâu thể chứng và giải rõ, tất cả đều được thể nhập giải thông đệ nhất của tôn giả Tu Bồ Đề. Và tới đây đại chúng đều rất là quan hỷ, đắc pháp nhãn tịnh, thấy được Phật pháp cao sâu u quyền rộng lớn và lợi ích ra khỏi được mê đồ. Tôi cũng xin kính chúc toàn thể hội chúng đắc được pháp cao sâu rộng lớn, biển rộng trời thông, ra khỏi tối buộc thường trực. Chúng ta học xong tôn giả Tu Bồ Đề rồi đó. Mời đại chúng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiên não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.